cho dù đi ở trên đường thì anh cũng không nhìn thấy cô ta. Hiện giờ cô ta đột nhiên xuất hiện, có ý tứ gì? Người phụ nữ kia nói chuyện, giọng nói ngọt ngào, rất êm tai. Vốn dĩ Bạch Tuyết rất tức giận, lại nghe thấy một tiếng gọi anh như vậy, lửa giận lập tức tiêu tan hết một nửa. Cô ấy gọi Lãnh Dạ là anh, chẳng lẽ đây là em gái Lãnh Dạ? Chỉ là, ánh mắt bọn họ nhìn đối phương hình như không đúng. Ai nha Đan Đan, sao cô lại gọi như vậy? Trước kia cô gọi anh trai tôi là anh trai tôi còn chưa tính, hiện tại sao vẫn gọi như vậy chứ? Lãnh Nguyệt sốt ruột nói, ánh mắt đắc ý đánh giá Bạch Tuyết. Vốn dĩ tức giận của Bạch Tuyết mới vừa tiêu một nửa, lại từ từ nổi lên, hơn nữa càng lớn hơn trước nữa. Cô làm sao lại đến đây? Lại là giọng nói ngọt ngào đó. Lang Vương nhíu mày, sự tình có chút không kiểm soát được. Vốn tưởng rằng anh và cô ta chỉ là một khúc nhạc đệm chen giữa cuộc sống, qua đi thì sẽ không còn nữa. Lại nói lúc trước anh cũng là bất đắc dĩ mới cùng cô ta. Cái mũi Bạch Tuyết đau xót, thực thương tâm, rốt cuộc cái tên sói thối chết tiệt này còn có bao nhiêu người phụ nữ còn chưa xuất hiện. Sau khi giải tán hậu cung của anh, vốn tưởng rằng có thể êm gió sóng lặng mà sinh sống, không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Khó trách gần đây Lãnh Dạ luôn luôn kỳ quái, thì ra là anh đã có người khác. Bạch Tuyết đi đến trước mặt Lãnh Dạ, mắt đẹp nhìn chăm chú vào anh, đây là nguyên nhân mà anh lạnh nhạt với em. Vợ, không phải như em nghĩ đâu, người đàn ông mạnh mẽ cũng có người xung khắc, sự vật đều có sự tương sinh tương khắc. Lang Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà cũng có người khắc hắn, lấy nhu thắng cương. Bạch Tuyết khắc chế Lang Vương gắt gao. Lãnh Dạ thấy dáng vẻ thương tâm đê của Bạch Tuyết, anh rất đau lòng, hy vọng cô vợ nhỏ sẽ tin tưởng anh, lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Vậy đây là gì? Bạch Tuyết ép hỏi. Là ngoài ý muốn. Lang Vương đau lòng nhìn cô vợ nhỏ, anh ngoài ý muốn thật đúng là nhiều. Bạch Tuyết một tiếng cười lạnh. Lang Vương hung hăng nhíu mày, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, anh phải nói như thế nào để cô vợ nhỏ mới có thể không tức giận đây, để cô mới có thể tin tưởng anh. Nhưng mà, cái lần ngoài ý muốn, sở dĩ anh phát sinh lần ngoài ý muốn này, hoàn toàn là bởi vì mẫu đan tiên tử mới có thể phát sinh chuyện này.